Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một tòa nhà bỏ hoang. Lúc cô tới, Tạ Ngọc Nam cũng vừa mang theo người tới. Tạ Ngọc Nam mang theo một nhóm người, mà cô chỉ đến một mình, nhưng một chút cũng không sợ hãi. Tôi tưởng cô đã không còn trong nước nữa chứ. Tạ Ngọc Nam biết quan hệ Cảo Nguyễn Chi Hạ và Lưu Chiến Hằng không tệ. Hồi tưởng lại thì biết là chuyện gì rồi. Cô đến cứu Lưu Chiến Hằng. Cô cũng thật có tình có nghĩa đó. Ngữ khí của Tạ Ngọc Nam mang theo trào phúng. Nguyễn Chi Hạ bình thản nói. Tôi nợ anh ta một mạng. Tạ Ngọc Nam cười lạnh một tiếng. Gan cô cũng không nhỏ. Dám một mình tới đây. Không sợ tôi làm gì cô sao? Nguyễn Chi Hạ cũng cười, bình tĩnh nói, cậu không làm gì được đâu. Nếu cậu còn muốn sống cuộc sống của một thiếu gia thì bây giờ hãy thu tay lại đi. Tạ Ngọc Nam hưởng thụ quen rồi. Công ty của ta Sinh tuy rằng bị Tư Mộ Hàn nắm rồi, nhưng ông ta nhất định có để lại tài sản cho Tạ Ngọc Nam. Tính ra chắc cũng không ít, đủ để nửa đời còn lại cậu ta không cần lo nghĩ. Nhưng nếu như Nguyễn Chi Hạ xảy ra chuyện ở đây, cậu ta cũng đừng hòng vô lo nửa đời sau nữa. Tạ Ngọc Nam nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của cô, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nguyễn Chi Hạ bổ sung thêm một câu, lúc tôi đến đã báo cảnh sát rồi. Tạ Ngọc Nam nghe vậy, thấp giọng mắng một tiếng, coi như cô may mắn. Cậu ta xoay người, quắc tay với đám người sau lưng. Đi thôi. Sau khi Tạ Ngọc Nam dắt thuộc hạ đi khỏi, đúng như những gì anh ta nói, Tạ Sinh không còn nữa, thì cậu ta không là gì cả, không chịu nổi cả một chút sóng gió. Nguyễn Chi Hạ thực ra không có báo cảnh sát, cô đến cứu Lưu Chiến Hằng, là đến để trả lại một mạng mà Lưu Chiến Hằng đã cứu cô. Nếu như cô báo cảnh sát, Lưu Chiến Hằng cũng là người mang tội. Sẽ không thể thoát được. Nguyễn Chi Hạ đi vào trong. Vừa tới cửa đã bị bụi sộc vào mũi. Cô đưa tay che miệng lại. Tiếp tục bước vào. Lưu Chiến Hằng. Cô vừa đi vừa gọi tên anh ta. Nhưng không có ai trả lời. Lưu Chiến Hằng chắc sẽ không lừa cô. Lúc đó giọng nói anh ta hơi suy yếu. Có thể đã hôn mê rồi. Lúc Nguyễn Chi Hạ đi tới chân cầu thang, phát hiện dưới đất có vết máu. Tòa nhà này bụi đóng rất dày. Máu rơi xuống đất đã bị bụi hút đi cho nên lúc cô vừa bước vào không phát hiện vết máu. Nguyễn Chi Hạ đi lên cầu thang. Khi lên đến lầu 2, không thấy vết máu xuất hiện ở lầu 3 nữa thì đi tìm Lưu Chiến Hằng ở lầu 2. Lưu Chiến Hằng, Nguyễn Chi Hạ hướng vào bên trong đi tới. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn thấy Ali và Lưu Chiến Hằng ôm nhau ở trong góc. Cách Trương.